cả thế giới chỉ có ta không sợ phản diện. Chương 67, dẫn mộ thạch 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ấy thân hình cao lớn trắng kiện, mặc trang phục cực kỳ bình thường, vải may không có chỗ nào đặc biệt, tóc dài quá vai một. Hấp tấp buộc sau đầu, đứng giữa các tu giả đại thừa kỳ vẫn thường kỵ tính thì quả thực phải gọi là lôi thôi. 1. Nguyên văn ban trang bu đu an, kiêu ti là, nửa dài không ngắn, tôi tra được là dài tầm này. Mặt mũi của họ không khác chút nào, đều có góc có cạnh, tuấn tu sáng sủa lại chính trực. Nhưng Hoắc Phong Lâm chỉ liếc một cái, nỗi oán giận vô biên tức thì bốc lên. Họ là anh em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, thế nhưng khi gã nhìn thấy Hoắc Phong Đình, lại luôn không tự chủ được nhớ ra mình là hàng giả, là một kẻ không nên tồn tại, là dư nghiệt đến ngay cả phụ thân phân biệt được huynh đệ họ nhất cũng căm hận. Nhị đệ, đã lâu không gặp. Hoắc Phong Đình hít sâu, thích ứng một chút với cảm giác chóng mặt do bất chợt bị dịch chuyển đến đây. Đập ngay vào tầm mắt chính là sự căm thù của Hoắc Phong Lâm. Hắn tiến lên một bước muốn bắt lấy vai gã. Kết quả là một thanh đao từ hư không hiện ra chém về cánh tay hắn. Đừng cản đường ta, Hoắc Phong Lâm cắn từng câu chữ. Vì đè nén thù hận mà trở nên méo mó run rẩy. Muốn tiễn người xuống địa ngục cũng phải chờ ta có thời gian. Chúng ta thực sự không thể cố gắng nói chuyện một chút ư? Hoắc Phong Đình giơ tay lên, ngôn từ khẩn khoản. Cha đã qua đời, mọi chuyện đều qua rồi. Ta còn chưa chết, hết thảy vẫn ở đây. Hai mắt Hoắc Phong Lâm đỏ ngầu. Đó là cha ngươi, trước giờ lão chưa từng nhận ta. Ta lệnh đao trên đỉnh Lăng Tuyệt. Lão nhìn thấy chỉ càng thêm nghiêm khắc đôn đốc ngươi. Lão muốn ngươi mạnh hơn ta. Lão không những mong ta đi chết, mà còn mong ta chết một cách tồi tệ vô dụng. Lão là phụ thân ta sao? Lão không phải phụ thân ta, chúng ta tính gì là huynh đệ? 2. Trong ro ghi rõ, cha, đai, và, phụ thân, tôi chin, luôn nhé, tôi nghĩ, cha, là thân mật, còn, phụ thân, là trang trọng xa cách. Hoắc Phong Đình không cách nào đồng cảm hoàn toàn, cũng không cách nào nổi giận trước mặt Hoắc Phong Lâm. Hắn trầm mặc nghe Hoắc Phong Lâm từ bùng nổ trở lại bình tĩnh, trong bầu không khí dương cung bạt kiếm lúc bấy giờ mới đưa ra nguyện vọng. Nếu ta đã ở đây thì không có khả năng sẽ thả đệ đi. Mặc dù hiện tại ta không phải đối thủ của đệ, nhưng đệ cũng không thể dễ dàng thắng được ta, làm lớn chuyện dẫn người khác đến cũng không hay đâu. À, Mộ Lâm Giang dạy ngươi, ngươi bỏ hết đầu óc ở Tịch Tiêu Cung rồi. Hoắc Phong Lâm hướng mắt vào rừng sâu, giễu cợt hắn. Đao của đệ, bao giờ có thể thành? Hoắc Phong Lâm phớt lờ lời nhạo báng của gã, vung tay hóa ra bàn ghế trên đất, quăng hai vỏ rượu lên. Chính ngọ. Hoắc Phong Lâm sầm mặt quét mắt nhìn bàn ghế một lần, Hoắc Phong Đình đã ngồi vào chỗ mình. Đọc full tại Chuân Phong, VN, còn chưa đến một khắc nhỉ? Hoắc Phong Đình ước lượng thời gian, như vậy đi, chúng ta sẽ uống trong một khắc này, khi nào thần đao của đệ hoàn thành, chúng ta sẽ chọn nơi khác đánh một trận sảng khoái, bất luận sinh tử. Hoắc Phong Lâm không khỏi phân vân, sốt ruột ngồi xuống. Nếu quỷ tu bám trên người Kiều Tâm Nguyệt là tới nhắm vào Mộ Lâm Giang, vậy tên đó có biết dẫn mộ thạch ở chỗ này không? Nếu Mộ Lâm Giang đuổi tới đây thì sao? Uống, Hoắc Phong Đình mặc kệ những suy tính cực nhanh trong đầu gã, cứ thế ném một vỏ rượu qua. Mộ Lâm Giang đã đáp ứng ta, việc của hai ta thì tự chúng ta giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc ta đơn giản, cho nên trong một khắc đồng hồ này, chúng ta cứ làm huynh đệ một hồi, bất kể đệ muốn ta thành gì ta cũng đồng ý. Bảo ta gọi đệ là ca cũng không vấn đề. Hoắc Phong Lâm vội vàng tiếp lấy vỏ rượu, giận quá hóa cười, đập bàn nói. Gọi đi, ca. Hoắc Phong Đình thoải mái giơ vỏ rượu lên, cạn ly. Hoắc Phong Lâm cạn lời. Ban đầu khi gã nhốt Hoắc Phong Đình lại, mỗi lần đến xem Hoắc Phong Đình vẫn còn có thể khỏe khoắn 10 phần mắng gã. Nhưng bây giờ gã không biết rốt cuộc Hoắc Phong Đình là đã quen hay đã tự thất vọng rồi. Điều đó trái lại khiến gã sinh lòng khó chịu. Uống rượu vào thời điểm thế này là một cách phát ti ba tê rất hay. Hoắc Phong Lâm giật giấy bọc, cũng căm giận uống ực một hớp. Chất rượu cay nồng vừa nóng bỏng xuống đến dạ dày, trước mắt gã bất chợt hoa lên. Ngươi, ngươi thế mà lại hạ độc. Hoắc Phong Lâm cảm giác linh lực mình đang trôi đi bốn phía, giống như những hạt cát chảy qua kẽ ngón tay, ngăn không được cũng cầm không nổi, tay cũng bắt đầu bùn rùn không còn sức, vò rượu. Choang, một tiếng rơi xuống đất. tác phẩm của tam đệ. Hoắc Phong Đình nặng nề thở ra một hơi bức bối. Quả thực không phải phong cách của ta, cho đệ uống thứ này ta vẫn thấy rất tội lỗi. Thuốc này cho một lượng lớn, đủ để làm đệ không thể động đậy trong vòng 3 ngày. Ngươi muốn làm gì? Hoắc Phong Lâm gục xuống bàn, dốc sức dương mắt nhìn Hoắc Phong Đình, nhưng trước mắt chỉ còn một khoảng trắng. Thế cũng coi như ta tính kế đệ một lần, chúng ta hòa nhau. 3 ngày nữa ta sẽ đúng hẹn quyết chiến với đệ, nhưng thần đao thì chỉ có thể chết non. Hoắc Phong Đình thẳng thắn nói, dưới chân đột ngột dâng lên một trận địa chấn, bát rượu mạnh gợn lên từng tầng. Hắn đứng dậy khiêng Hoắc Phong Lâm lên vai, tung người nhảy lên giữa không trung, liền thấy đằng xa một ngọn núi cao lấp lóe ánh sáng kết giới đang lở từ trên xuống dưới. Trước đó không lâu, mật đạo Vĩnh Dạ Cung, đúc sư phụ trách rèn yểm nhật đao mang theo mảnh vỡ dẫn mộ thạch rào bước đi nhanh. Một cánh cửa đá khảm cấm chế phức tạp hiện ra ở cuối mật đạo. Trước cửa có 2 thủ vệ, gã ta đưa lệnh bài ra, thủ vệ kiểm tra thực hư kỹ càng, sau đó mới giải cấm chế mở cửa. Gian mật thất bảo mật nhất mở ra, giữa phòng trống không quạnh quẽ, trên đài dựng thẳng một bóng trường đao mờ mờ bị xiềng xích trùng điệp cuốn quanh, thân đao khắc hoa văn mạ vàng, chỉ nhìn bóng dáng là biết đao này không tầm thường. Đúc sư bưng hộp đựng mảnh vỡ, hai tay vì kích động mà run nhè nhẹ. Gã ta gác chân bước vào mật thất, đang định chạy đến trước đài cao khởi động trận pháp thì sau lưng đột nhiên thổi đến một luồng khí lạnh, đông cứng toàn thân khiến gã đến nửa bước cũng khó đi. Ân Nư trước cửa đá lui về sau 2 bước, góc áo bị lưỡi dao linh lực chợt hiện ra khi kích phát cấm chế cắt phải một chút, thuật pháp che giấu hoàn toàn khí tức và thân hình mất đi hiệu lực. Thủ vệ 2 bên trái phải bấy giờ mới giật mình phát giác có người thế mà đã mưu toan lẻn vào mật thất. 2 người kia đều là cao thủ hóa thần kỳ, nhưng lúc này chúng còn chưa kịp ra chiêu đã thấy máu vụt ra từ cổ họng mình. Kiếm khí lạnh thấu xương vờn quanh Ân Tư. Y dùng lệnh bài tàn hồn cho mình để vào Vĩnh Dạ Cung, rồi bám theo đúc sư cầm mảnh vỡ này đến tận đây. Đáng tiếc, sự tình không được thuận lợi lắm, vẫn bị cấm chế cản lại làm bại lộ mình. Ngươi là người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 hàm răng đúc sư va lập cập vào nhau, gã ta cố nén sợ hãi ngoảnh đầu lại. Ân đưa tay trái xách kiếm, mặt không biểu cảm đứng trong vũng máu, tựa như ác quỷ vô thường. Kiếm ý cùng sát khí ép cho gã không thở nổi, cứ thế ngã bệt xuống đất. Ân Tư quan sát một chút tấm chắn lung linh vẫn lưu chuyển ánh sáng trên cửa đá rộng mở, đoán chừng hẳn vì y không có lệnh bài, nên mặc dù cửa đá đã mở cũng không thể đi qua. Dưới uy áp cố tình của y, đốc sư không dám nhúc nhích, y dứt khoát dùng ngón cái hơi đẩy đốc kiếm. Ba, lên, lưỡi kiếm thoáng chốc lóe lên ánh sáng trắng như tuyết. Cấm chế đã bị kiếm khí phá hỏng một cách xê ương bạo. Ba, đốc kiếm là phần vuông vuông này nhé. Đừng giết ta, đao, nếu ngươi giết ta thì không thể có được yểm nhật đao hoàn chỉnh. Đúc sư ôm hộp, lúc đang dần tới trước mặt Ân Tư thì nói năng lộn xộn. Ta chỉ muốn hoàn thành yểm nhật thôi. Ngươi muốn giết ta, thì cũng chờ ta hoàn thành nó hãy động thủ. Ngón tay Ân Tư chậm rãi đưa lên đưa xuống trên vỏ kiếm, y nhìn chằm chằm đúc sư. Nghĩ xem rốt cuộc có nên diệt khẩu hay không. Đối với việc giết người, y đã quen tay hay làm, mục tiêu bị nhắm đến thường chỉ có đường chết, có tố chất này mới thành được một sát thủ đạt tiêu chuẩn. Nhưng không nhất định là một thủ tịch kiếm vệ đạt tiêu chuẩn. Khi y duỗi tay đoạt lấy hộp mảnh vỡ từ trong ngực đúc sư lại nghĩ tới những lời phiền toái của Diệp Vân Chu. Y ngẫm nghĩ, cung chủ trước này không bao giờ muốn gây nên những hy sinh không cần thiết. Chắc hẳn cũng không cần lấy tính mạng của gã ta. Đao ở đâu? Ân Tư buông vỏ kiếm, để kiếm của mình tự nhiên treo trên người. Đoạn mở hộp ra, một mảnh kim loại dài bằng bàn tay đặt bên trong. Toàn thân nó đen nhánh, tưởng như có thể nuốt chửng cả ánh sáng. Ân Tư thử đưa đầu ngón tay chạm một cái mới cảm giác được bề ngoài mảnh vỡ như có cát mịn lưu động. Tựa như đang vùng thoát về một phía nào đó. Từ nơi này đi xuống, lò luyện ở ngay phía dưới. Đúc sư run run rẩy rẩy bò dậy, trỏ vào đài cao nói. Ân Tư lướt xuống dưới tỏ ý bảo đúc sư đi khởi động cơ quan, rồi cài nút hộp bắt kịp. Sau âm thanh ken két vận hành của cơ quan trên đài, từ trong bóng mờ mọc lên một tấm bia đá, tiếp đến đúc sư lại bắt đầu khởi động trận pháp dịch chuyển. Cây đao trong 10 mấy tầng phòng ngự cuối cùng vẫn bị Ân Tư đoạt trước. Ánh sáng trận pháp dịch chuyển biến mất, mùi hương nồng nặc gay mũi và nhiệt độ cực cao phả thẳng vào mặt. Ân Nư ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, y như thể đang đặt mình trong bão cát lúc hoàng hôn. Quái thạch lởm chởm bóng râm cổ quái, mặt đất dưới chân lộ màu đỏ xám, giống như vỏ cây xù xì từ xa xưa. Y theo đốc sư đi vài bước, dưới chân nhấp nhô gập ghềnh, một khe nứt uốn lượn khúc khuỷu bắt ngang trong sơn động, rộng chừng mấy trượng, hai đầu không biết kéo dài đến chỗ nào, khói đen sặc mũi hòa cùng những đốm sáng đỏ sậm đang bốc lên từ vết nứt. Lò nung địa hỏa, Ân Tư thấy sông nham chảy xuôi dưới vết nứt, chuyển thần thức nhìn xuyên qua bụi mù, một bãi đá khắc hoa văn trận đồ phức tạp được xây phía trên dung nham, xung quanh còn bao bọc kết giới. Hơn 10 dây xích nối hai bên vách đá lại với nhau, một thanh trường đao y hệt bóng mờ bị xích quấn ở ngay chính giữa bãi đá. Vị đạo hữu này thật có nhãn lực, đốc sư thấy yểm nhật thì hưng phấn lấn át sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần để mảnh vỡ vào trận luyện hóa, lại dẫn lửa thuần rèn hợp vào đao, rồi dựa vào xích dương hỏa có nhiệt độ cao hơn để củng cố thân đao. Gã xoa tay nóng lòng, lải nhải không ngừng. Ân Nư chỉ hiểu sơ sơ, huống hồ y muốn trinh dẫn mộ thạch chứ chẳng phải đao. Đoạn ngồi xổm xuống đưa tay thăm dò phía trên khe nứt. Một lực hút kỳ lạ làm cánh tay y chịu xuống, ánh kiếm quấn trên đầu ngón tay lặng lẽ tản ra. Nơi này còn một cấm chế nữa, có thể giam hãm linh lực hạn chế hành động, gắn liền với kết giới trên lò rèn. Đốc sư giải thích cho y, không mở cấm chế thì dù ngươi có dùng cơ quan yền thuật đi nữa cũng không thể mở kết giới lò nung lấy được yểm nhật đao. Còn nếu cưỡng ép phá vỡ kết giới từ phía trên thì cấm chế cũng không bị ảnh hưởng, thậm chí sẽ lập tức khơi lên biến động địa khí, mấy chục dặm xung quanh đều sẽ núi lở đất nứt, đao cũng sẽ bị chôn sâu xuống dung nham, mà người xâm lấn lại không cách nào sử dụng linh lực, dẫn tới không thể xuống vớt lên được. Những thứ này đều do ta thiết kế đấy, thế nào? Ân Như không kiên nhẫn nói. Vậy thì tháo hết đi. Đọc full tại Chuân Phong, VN, Đúc Sư Jun cầm cập, vội vã gật đầu. Hiểu rồi, ta đây động thủ luôn. Đúc Sư vẽ một trận đồ lên không trung, phía trên khe nứt nổi lên một trận gợn sóng rất nhẹ, gã tiên phong nhảy xuống, đạp lên mấy trận đồ giảm lực đáp xuống bãi đá. Ân Tư đang định xuống cùng, kinh nghiệm cảm ứng nguy cơ nhiều năm mách bảo y dịch sang ngang mấy bước. Ngay sau đó chỗ kia chợt bắn tới một cụm khí đen, mặt đất thoáng chốc giữa nát thành chất lỏng dính nhớp. Ân Nư, ngươi thật biết diễn nhỉ, ta sớm nên nghĩ đến việc ngươi thông đồng với Diệp Vân Chu. Một luồng xương đen bay tới trên con đường Ân Tư vừa đi qua, ngũ quan mơ hồ loáng thoáng hiện ra, chính vì phẫn nộ mà không ngừng thay đổi, thanh âm kia quanh quẩn trong sơn động địa hình phức tạp, khiến dư âm thật lâu vẫn không dứt. Ân Nư không đáp lời, rút ngay kiếm đâm về phía tàn hồn, đồng thời bóp nát hộp gỗ, thu mảnh vỡ vào trong ngực. Tàn hồn biết mình không phải đối thủ của Ân Tư, xương đen tứ tán ra từ giữa, bay thẳng đến khe nứt. Gã còn chưa kịp xuống dưới, một loạt bóng kiếm đột ngột mọc lên từ hai bên khe nứt. Khác với phong cách kiếm trận dè dặt nhân từ của Phù Tinh chân nhân, bóng kiếm ác nhiệt cực kỳ này phút chốc đã xoắn nát một tia khói đen, đá vụn bụi đất ào ào rơi xuống. Trong hang động rung chuyển một trận. Ân Ngư, ngươi biết mộ Lâm Giang làm gì ở Xuân Hoa Yến không? Vạch trần quỷ tu ẩn náu, cung cấp tình báo, liên hợp với các môn phái quét sạch Vĩnh Dạ Cung, là người chính đạo rõ như ban ngày. Mà ngươi lại là một sát thủ đầy người nợ máu, Tịch Tiêu Cung nào có chỗ cho ngươi dung thân? Tàn hồn vội vã triệu hồi phân thân linh lực, cười nhạo nói. Đừng dãy dụa nữa, mộ Lâm Giang sớm muộn gì cũng sẽ là ân tuế thứ hai thôi. Tay cầm kiếm của Ân Tư siết chặt, mũi kiếm tràn ra sự sắc bén. Y xông lên trước quần nhau với tàn hồn chỉ né tránh chứ không đón đỡ, cay nghiệt mỉa mai mưu toan làm y phân tâm, chỉ nháy mắt hang động đã tràn ngập đá vụn bùn lầy. Đúc sư dưới khe nứt thấy màn chó cắn chó đột khởi này, để tránh bị liên lụy đã quyết đoán bày cấm chế lại lần nữa. Ân người lấy thế thì phi thân lên, trường kiếm đeo sau lưng. Vô số ánh kiếm như sóng to gió lớn lao đầu xuống không một góc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn hồn bị ép cho phải lần trốn chật vật, đoạn ngẩng đầu thoáng nhìn, trong mắt Ân Tư chất chứa sát khí dày đặc, suýt nữa đã ghim gã ngay tại chỗ. Đó là sự lạnh lẽo từ trong ra ngoài, là tử khí được chui rèn qua núi thây biển máu, một sự chết chóc không ai không úy kỳ. Ân Tư, người chẳng qua là con chó chỉ biết nghe lời chủ. Người biết Cảnh Ngọc Tân chết thế nào không? Gã liều mình để Hoắc Phong Lâm chạy thoát, Hoắc Phong Lâm thậm chí còn không thèm liếc gã lấy một cái. Ngươi cũng y hệt gã, Mộ Lâm Giang còn lâu mới để ý đến ngươi. Tàn Hồn Lạc giọng nói lớn, xương đen bất ngờ bành trướng lên như áo choàng nghênh đón ánh kiếm, bóng tối che trời lấp đất bao phủ Ân Tư vào trong. Nắm tay trái Ân Tư vì cố nén giận mà khe khẽ run lên, ánh kiếm và xương đen thôn phệ lẫn nhau trong bóng tối. Y nhắm mắt, phát giác âm thanh đánh lén từ phía sau thì lập tức xoay người đánh ra một chưởng, lại thình lình đối diện với một khuôn mặt trắng bệch, đầu bù tóc rối, trên mặt còn có hai lỗ máu thịt be bét, đường chảy của máu vẫn còn có thể thấy rõ. Y không có nửa phần chần chờ tăng trưởng kình lên 10/10. 100, vỗ vào người thi thể, nơi tiếp xúc cảm thấy lạnh băng cứng đờ, rồi dễ như ăn bánh đập vỡ xương cốt. Bấy giờ Ân Tư mới nhận ra sự bất hợp lý, đây không phải một thi thể bình thường. Tản Hồn nhô đầu ra từ sau lưng thi thể, nụ cười trên ngũ quan mơ hồ càng thêm u ám. Đây là Ân Tuế, cấp trên của người, chủ nhân của ngươi, cũng là cha nuôi của ngươi. Ngươi không nhận ra sao? Đồng tử Ân Tư co lại, một cảm xúc mù mịt và rụng rời đột ngột ập đến làm y buông lỏng tay. Thanh âm Tản Hồn vờn quanh bên tai, tựa như cơn gió lạnh thấu xương lùa vào song cửa sổ trong mùa đông lạnh giá. Tới làm kiếm của ta đi, không cần nghĩ gì hết. Tản Hồn nhẹ giọng mê hoặc, ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi. Xương đen tan đi, kiếm trượt xuống từ bàn tay buông lỏng của Ân Tư, cánh tay y bay lên một tia khí tức thuật pháp đặc biệt, ấn ký phòng ngự Mộ Lâm Giang để lại cho y đã hoàn toàn tiêu tán. Tản Hồn tụ lại hình thể của mình, so với ban đầu thì mở hơn rất nhiều. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Giao mảnh vỡ cho ta, Tản Hồn ra lệnh cho Ân Tư. Ánh mắt Ân Tư rời rạc, nhưng y vẫn chỉ đứng tại chỗ mà không có hành động gì. Tản Hồn lòng sinh lửa giận, gã chắc chắn Ân Tư lúc này thực sự bị mình khống chế, song trước mắt cũng không phải thời cơ để lãng phí tinh lực kiểm soát Ân Tư. Trái lại, gã đi đến bên khe nứt du thuyết đúc sư phía dưới, mở cấm chế ra, không có mảnh vỡ ngươi cũng không luyện thành được yểm nhật đao. Tản Hồn cố hết sức giữ vẻ mặt ôn hòa, hiện giờ gã là hồn thể trèo trống bằng linh lực, cấm chế đối với gã còn ảnh hưởng lớn hơn. Đúc sư chưa từng tiếp xúc với quỷ tu, lắc đầu nói to. Ngươi ném mảnh vỡ xuống, yểm nhật đao hoàn thành rồi cho ngươi là được. Tản Hồn chán ngán, thứ gã muốn là chính dẫn mộ thạch chứ chẳng phải đao, nếu thật sự để thần khí hiện thế dẫn đến các bên ngấp nghé, lại muốn tách rời ra thì càng khó khăn. Ân Nư, nhảy xuống đi. Tản Hồn ngoái đầu ra lệnh, xương đen tụ thành tay, đè lên vai Ân Tư rót vào luồng linh lực âm u lạnh lẽo thấu xương. Nhắm chuẩn đích đến, đừng có thử bơi trong dung nham, giết đúc sư, rồi mang thanh đao đến cho ta. Ân Nư cứng ngắc xoay người bước ra một bước, đứng bên cạnh khe nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Nư cảm thấy mình đã quên mất gì đó. Là kiểu ký ức hiện lên vô số lần trong đầu mà vẫn không với được tới đuôi, dù có móc rỗng cả đầu cũng không biết đã quên gì, làm người ta càng nghĩ càng ngột ngạt. Y như rõ mình đang muốn đến chỗ lâu chủ hội báo nhiệm vụ, bèn tạm gác lại thắc mắc không lời giải này. Đi qua hành lang dài của Tam Canh Lâu vào đến đại điện, Ân Tuế đang dựa vào ngai vàng nghỉ ngơi. Sát thủ có được họ Ân đã ít lại càng ít, hiện tại thời cuộc rối loạn, trái lại tạo nên những anh hùng. Ân Tư đã không còn là sát thủ duy nhất lâu chủ coi trọng. Chính đạo hay tà phái đều dính đến vùng xám như tổ chức sát thủ, tà phái thì trắng trợn mướn hung giết người, chính đạo thì giấu họ giấu tên mướn hung giết người. Ân Tư không thấy cái nghề sát thủ này có gì không chính đáng, y chỉ làm kiếm, ác ý thực sự đến từ chính những cố chủ không từ thủ đoạn, sát thủ chỉ làm việc vì thù lao, đơn giản thuần túy, vĩnh viễn không mang tình cảm riêng tư thiên lệch. Song ác ý lại có thể sinh sôi đến ngàn lạ vạn quái. Ân Nư quy củ hành lễ trước bậc thang lên ngai vàng, lần này quỳ gối suýt nữa ngã xuống. Chân y bị chút thương, vẫn chưa tiện hành động, nếu để cả chân trái xuống có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng y trước nay vẫn cho rằng, quỳ một gối xem như lễ, quỳ hai gối lại thành tiện. Y gắng chịu đựng hội báo xong, Ân Tuế lười biếng phất tay ý bảo y lui xuống. Ân Nư gật đầu đứng dậy. Có trong một nháy mắt như vậy, y đã thầm nghĩ Ân Tuế giống như hoàng đế trong thoại bản, keo kiệt một câu. Bình thân, y chống kiếm đi ra vài bước, chợt Ân Tuế gọi y lại. Ta nghe nói mục tiêu lần này mang theo trẻ con về nhà. Ân Tuế thăm dò, hỏi, người giám chắc đã diệt trừ tất cả những người ở đó chưa? Thưa rồi, Ân Nư cúi đầu đáp, thật ra thì cũng chưa, đứa bé kia mới 3 tuổi, vẫn chưa biết gì, cũng không trong phạm vi mục tiêu nhiệm vụ. Đứa trẻ phát hiện y đang núp ở phòng bếp băng bó vết thương, bèn khờ dại lấy một viên kẹo từ trong ví ra đưa cho y, nói, ngọt là hết đau. Ân Nư sững sờ ngồi đó, y chỉ là một thanh kiếm, ác ý không đến từ y, thiện ý cũng không nên tặng cho y, đó mới là sát thủ không hề thiên lệch. Cuối cùng y đánh ngất đứa trẻ kia, suốt đêm đưa nó đến cửa chấp pháp đường của hai châu thành gần đó, cơ hồ là chạy trối chết. Ta tin người sẽ không dối gạt ta. Ân Huế như có điều ám chỉ, có một lá đơn khẩn cấp, mục tiêu là cốc chủ tuyệt mệnh cốc, thương thế ngươi thế nào? Nếu không nhận được, ta có thể phái người khác, thuộc hạ không ngại, Ân Huế khép hờ mắt, ngày mai thuộc hạ lập tức lên đường. Sát thủ dao động nội tâm như cây kiếm cùn trên chiến trường, kiếm sẽ gãy, mà người lại càng dễ gãy hơn. Ân Huế phần thấy mình đã quên gì đó, thậm chí cái quên lần này còn là cảm giác như đã từng trải qua. Deja vu, y ngã xuống trong sơn động ẩm ướt, vết thương nơi ngực hòa lẫn với độc khiến máu không ngừng chảy. Y chắc chắn có người tiết lộ hành tung của mình, nếu là người tuyệt mệnh cốc báo thù, y không một lời oán hận, nhưng đây là ác ý rõ rệt, nhằm vào y, là thứ mà sát thủ mỗi ngày đều gặp lướt qua, và là của một người không oán không thù bán đứng y. Ân Tư lại nghĩ đến viên kẹo đứa trẻ kia cho mình, hạ tay xuống lấy nó ra từ túi càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y không tỉnh táo lắm, tự hỏi tới cùng rằng, liệu viên kẹo này là một giới hạn mơ hồ của sát thủ, đưa tới tai họa cho y, hay là do y không phải một sát thủ hợp cách, mới trời xui đất khiến nhận lấy. Ngay khoảnh khắc sau đó, cục kẹo trên đầu ngón tay đã bị cây đao nhỏ mỏng như lá liễu đánh văng ra ngoài. Ân Nữ dù đã gần như mê man cũng vẫn có thể bằng bản năng rút kiếm giết người. Thiếu cốc chủ tuyệt mệnh cốc thiếu chút nữa đã tuyệt mệnh ở đây. Ba thanh đao nhỏ tẩm độc đều ghim trên người Ân Tư, mà kiếm y vẫn kề sát ít hầu hắn. Giết ta đi, thiếu cốc chủ tuyệt vọng nói. Đọc full tại Chuân Phong, VN, là ai bán đứng ta? Khóe miệng Ân Tư đã phiếm đen, ánh mắt lại vẫn sắc lạnh như cũ, kiếm vững không chút lung lay. Đến thiếu cốc chủ cũng không khỏi sinh lòng kính nể với Ân Tư. Độc của hắn đủ để khiến mỗi tấc kinh mạch xương cốt đều như bị đao chặt rìu bổ, chỉ một đao trong đó đã có thể làm người ta giã rời ý chí, mà Ân Tư trúng đến ba đao. Người tuyệt đối không đoán được, thiếu cốc chủ cười mỉa mai, người cho ta biết vị trí của ngươi, chính là chủ nhân Ân Tuế của ngươi. Ân Ngư thoáng sững sờ, buông thiếu cốc chủ ra, cũng không khó tin mà khàn giọng chất vấn như hắn nghĩ. Người không giết ta, thiếu cốc chủ đè lại chống ngực. Người không làm được chó của Ân Tuế, vậy không bằng đi theo ta, vì ta ẩn trong bóng tối diệt trừ chướng ngại. Người giết lão già, thật ra ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không lòng người không đủ, trăm năm nữa ta cũng không lên được cốc chủ. Nhân lúc ta còn chưa động thủ, cút, Ân Tư dựa lên vách sơn động lạnh lẽo. Sự trung thành của phó lâu chủ Tam Canh Lâu chấm dứt ở đây, cũng không có ý định hiến cho ai nữa. Nếu y vẫn là thuộc hạ của Ân Tuế, vì bảo vệ lâu chủ hay hoàn thành nhiệm vụ, thì dù chết cũng không hề gì. Y có thể biến bản thân thành thanh kiếm lạnh băng, nhưng không có nghĩa là y có thể mặc người khác bẻ gãy vứt bỏ. Y chưa bao giờ là kiếm, là chó, là nô lệ của ai. Ân Tư cảm thấy mình đã quên gì đó, dường như mỗi lần y hồi ức và lựa chọn đều đã có dấu vết lưu lại, nhưng rất nhanh y đã bị tiếng cười vang xung quanh nhiễu cho hoàn hồn. Đùi phải truyền đến nỗi đau đớn xuyên tim, xương ống chân gãy trắng ởn đâm thủng da thịt ló ra. Nơi này là đấu trường của Trường Câu, y không biết đối thủ nằm đầy đất xung quanh sống hay chết, chỉ có thể thoi thóp quỳ rạp trên đất, quần áo tả tơi, để lộ những vết thương mới cũ chồng chất. Y loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện từ khán đài bốn phương tám hướng. Có người nói, thế mà cuối cùng y lại không chịu đựng nổi, cứ chết như vậy quá đáng tiếc. Dạo này cứ đám sau lại không bằng đám trước. Có người lại nói chướng mắt bộ dạng không phục này của y, một nô lệ thôi mà còn tự cao tự đại, điếc không sợ súng. Và còn nhiều hơn nữa ô ngôn uế ngữ đè lên lưng y, muốn buộc y phải cúi đầu vứt bỏ danh dự. Ân Như ho khan vài tiếng, nắm chặt tay lau đi sắc đỏ tươi bên khóe miệng, trong tiếng rít bất mãn của toàn đấu trường, từng chút chống người lên, trán nổi gân xanh, hai mắt chứa đầy hận ý, mấy lần lại ngã ngồi xuống đất. Ai, xem ra không được rồi, có người phán án tử hình cho y, mau mau cho người cứu y, ta nhắm y rồi, ta muốn mua y, một người đàn ông đột nhiên đứng lên hét. Chỉ thấy Ân Tư đầy tay máu tươi, lê một chân đứng lên, sức cùng lực kiệt cũng gắng chống chịu mà không ngã xuống. Không đúng, không đúng chỗ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác đã quên gì đó kia càng thêm mãnh liệt, Ân Tư không nhớ ra, đầu y đau sắp nứt. Trực giác nói cho y, nơi này hẳn phải có một người. Rốt cuộc là ai? Võ đài cách ghế khách quý gần nhất, chỉ cần đưa tiền, bất kể là chỉ định đối thủ hay chọn lựa binh khí pháp bảo các kiểu đều được. Rất ít thượng khách ngồi trên ghế VIP với tầm nhìn ưu việt mà không thiết chế một trận đấu võ. Ân Tư mê măng nhìn về chỗ ghế thượng khách, nơi đó quả thực có một người đặc biệt, là một cụm khói đen ngưng tụ lại thành hình người. Người này đã tới liên tục 7 lần, mỗi lần đều chỉ xem, không làm gì hết. Mắt y bị mồ hôi chảy vào, sót, nhưng vẫn trông thấy rõ ràng, nụ cười của người ấy không phải bỡn cợt và khinh miệt hay cao ngạo dò xét, mà là tán thưởng và tôn trọng. Xung quanh yên tĩnh lại như được gói trong một hồ nước, Ân Tư im lặng nhìn gã, thấy xương đen đứng lên, bình chân như vải hỏi. Đi theo ta không, xưng hô thế nào, Ân Tư nói giọng khàn khàn. Xương đen nói một cái tên, không hiểu tại sao trong lòng Ân Tư lại vô thức phủ nhận. Không đúng, không phải thế, mọi thứ đều đúng, nhưng không phải cái tên này. Ân Tư ôm đầu, có một ý niệm đang kêu gào trong đầu, y không nhớ ra được, song xương đen đã giơ tay, một chưởng nổ nát kết giới của võ đài. Ân Tư thường sốt ngẩng đầu, chỉ thấy sóng lớn kinh thiên bất ngờ dâng lên, những khán giả từng tự xưng mình là cao quý giờ như kiến bò trên chảo nóng. Hốt hoảng chạy bừa làm cho hê. Sóng lớn như con rồng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, xương đen đạp trên đầu sóng, chậm rãi rơi xuống bãi đất trống duy nhất không bị nhấn chìm. Bọt nước tí ta tí tách vẩy xuống từ trên không, tựa như một trận mưa vừa hạ xuống. Tóc Ân Tư dính lên mặt, nhìn xương đen đến gần chìa tay với mình. Xương đen nói, theo ta rời đi, cống hiến cho ta. Ân Tư đứng bên khe nứt, dưới mệnh lệnh liên tục của tàn hồn. Chậm chậm xê dịch chân trái. Ân Tư cảm thấy mình đã quên gì đó, y bị rót cho lạnh thấu tim, vốn đang định cầm lấy tay xương đen, nhưng lại cầm lòng không đặng dùng mình một cái, ký ức bị phong ấn đúng lúc này chợt mở bừng ra. Đích xác là không đúng, lúc ấy y không lạnh như thế, có người làm ngự phong quyết cho y, người đó cũng không nói. Cống hiến cho ta, Ân Tư cuối cùng cũng nhớ ra mình quên gì, người cần ở chỗ này là Mộ Lâm Giang. Bình chân như vậy nói, cung chủ tịch Tiêu cung Mộ Lâm Giang. Khoảnh khắc ánh mắt y sáng trong lên, xương đen rốt cuộc không chỗ che thân, một người quen thuộc thay thế gã, kéo ký ức về đúng quỹ đạo. Trước mắt Mộ Lâm Giang che một mảnh vải, tóc dài trải chuốt rất chỉnh tề, quần áo sang trọng đẹp đẽ dài quét đất, nhưng không có nửa phần ngạo mạn, chìa tay đưa cho y một viên đan dược. Theo ta rời đi, thương thế của ngươi quá nặng. Ra ngoài ta giúp ngươi liên lạc với đại phu. Ân Tư nhớ rõ câu trả lời của mình, theo phản xạ hỏi. Ngươi muốn bắt ta làm nô lệ của ngươi ư, sao có thể? Mộ Lâm Giang căm ghét hừ lạnh, khi thế lộ rõ phẩm chất, thẳng thắn nói ra điều kiện. Ta quyết định sẽ tiêu diệt Trường Câu, thân thủ ngươi rất tốt, tới Tịch Tiêu cung làm kiếm vệ của ta đi, 5 ngày hưu mộc một lần, không bắt buộc điểm mão. 4. Lương tháng ngươi muốn bao nhiêu? Ta cũng đã điều tra qua xuất thân của ngươi, rời khỏi đây rồi chữa khỏi vết thương, ngươi có thể báo thù hết thảy. 4. Điểm mão, thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những bảo đảm liên tiếp của hắn làm Ân Tư thoáng đơ ra. Y nhận lấy đan dược, bỗng dưng cảm thấy nó cũng nặng như viên kẹo y không có cơ hội được ăn kia. Ân Tư cúi đầu, ma xui quỷ khiến nói, được. Tàn hồn nhìn chòng chọc chân trái đã bước một nửa của Ân Tư, tiếng cười âm trầm quanh quẩn trong hang núi. Gã không nhịn được đắc ý nói, Ân Tư, ngươi có diễn giống nữa, còn không phải cũng rơi vào lòng bàn tay ta sao? Có điều như vậy cũng tốt, Mộ Lâm Giang chắc chắn không biết ngươi đã thực sự bị ta kiểm soát, chờ ta cho ngươi đi gặp hắn, để ngươi tự tay kết liễu, tiền chủ nhân của ngươi, thế nào? Ân Tư mắt điếc tai ngơ, một chân đã lơ lửng. cơ thể mất cân bằng ngã quỵ về phía trước, rơi vào khe nứt. Tàn hồn ngưng cười, Đoạn cẩn thận nhìn xuống dưới, lại thấy trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Ân Tư chợt vặn mình giữa không trung, tay phải bám lên vách núi. Mảnh vỡ trượt ra từ vạt áo, y tay lanh mắt lẹ bắt trở lại, không để mảnh vỡ rơi vào dung nham. Thuật pháp của ngươi cũng chỉ đến vậy, Ân lạnh lùng châm chọc, lực hút của cấm chế làm tay phải y nặng như đang phải giữ 10 người, sắp sửa không bám được vách nứt nữa, dưới độ cao này dù có thể nhảy xuống được bãi đá, chỉ e cũng sẽ ngã gãy cổ. Tàn hồn giận tím mặt, xương đen uốn éo đột nhiên cúi người xuống. Gã không dám lướt qua rìa khe, mà chỉ ấn ngón tay Ân Tư định kéo y lên, nhưng Ân Tư lại dứt khoát dùng sức đâm mảnh vỡ vào vách núi. Ném mảnh vỡ lên, bằng không ta sẽ tấn công kết giới, để toàn bộ sinh linh xung quanh mấy chục dặm này chôn cùng ngươi. Tàn hồn tức nổ phổi đe dọa, không kịp đâu, Ân Như lý trí nói, cung chủ sẽ giết ngươi. Ân Như, ta vốn khinh thường cách thức này. Tàn hồn từng chút bình tĩnh lại, tay phải xương đen khép hai ngón, ngưng thành thực rồi ép mỏng lại, biến thành lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào kẽ móng tay đã trắng bệch của Ân Tư, vặn nửa vòng, cạy lên nửa mảnh móng tay máu chảy đầm đìa. Đưa mảnh vỡ cho ta, nếu không ta sẽ cho tay này của ngươi tàn phế. Hô hấp của Ân Tư hơi trệ lại, im lặng nghiến chặt răng. Tàn hồn lo Mộ Lâm Giang đuổi tới nên ngày càng nóng nảy, lưỡi dao nhắm ngay vào ngón giữa và ngón trỏ, cố ý chậm lại động tác. Đưa ta, có nghe thấy không? Ngươi là cao nhân đại thừa, bị người khác đè ở đây dùng nhục hình chẳng phải vô cùng nhục nhã. Đón lấy, tay trái rũ xuống của Ân Tư dần giật như vừa ném thứ gì lên. Đọc phun tại Chuân Phong, VN, tầm mắt tàn hồn vừa hướng lên liền cảm thấy dưới tay nhẹ đi. Thứ Ân Tư ném lên chỉ là một chiếc khăn tay, y đã thừa cơ thoát khỏi tàn hồn, rút mảnh vỡ ra rơi xuống. Không đạp lên vách núi mượn lực cũng không có trận pháp giảm tốc, bãi đá xa xa với không tới. Không có linh lực hộ thân, phía dưới chính là dung nham đỏ đến bạc màu, Ân Tư thầm than bản thân chắc chắn phải chết. Kỳ thật cũng không có gì để tiếc nuối hay sợ hãi, chẳng qua khi nhắm mắt lại, y vẫn vô cớ nhớ tới Diệp Vân Chu đã khăng khăng cố gắng thuyết phục mình làm bằng hữu của cung chủ. Tàn hồn gầm thét bên vách nứt, một đường dao đen nhánh sắc bén hình trăng lưỡi liềm chém mạnh xuống, bổ lên kết giới. Đúc sư ôm đầu trốn sau yểm nhật đao, kết giới bị lưỡi dao bén nhọn cắt ra không tốn chút sức nào. Cùng lúc đó dung nham bắt đầu sôi trào kịch liệt, sơn động rung chấn như có động đất, mấy vết dạn theo vách đá trèo lên hang động. Tựa như có một đôi bàn tay khổng lồ đang bẻ núi đá ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Tư cắn chót lưỡi gắng lên tinh thần, khẽ động suy nghĩ triệu hồi bản mạng kiếm, cầm kiếm xây ấm vào vách đá, ngặt nghèo dừng lại mấy trượng phía trên dung nham. Một tia sáng xám mịt mùng bỗng chiếu vào hang động đổ nát đất đá. Tàn hồn nhảy xuống bãi đá, vừa nắm lấy cán đao yểm nhật thì cũng ngẩng đầu nhìn lên trên. Cả ngọn núi đều đang di động nứt vỡ. Khắp nơi đều lọt ánh mặt trời. Một cục đá rơi đập lên bả vai Ân Tư, y kiệt sức buông lỏng tay, đốm lửa tóe lên đốt vào vạt áo. Đúng lúc này, một tia sáng tím chói mắt giáng xuống từ khe hở trên đỉnh núi, lượn một vòng rồi đầu đuôi nối nhau, hóa thành trận đồ rực rỡ bay trên khe nứt. Âm thanh núi lở cùng lúc đó cũng ngừng lại, từ ầm vang đến yên tĩnh cùng lắm chỉ trong nháy mắt, thời gian phảng phất như bị bấm nút tạm dừng. Bên trong trận tròn rơi xuống những đốm sáng như bông tuyết, làm tan cấm chế kìm hãm linh lực. Ân Như được một phù không trận loại nhỏ tiếp lấy, ngự phong quyết ngăn cách y khỏi lũ dung nham đã thiêu hủy một mảnh vạt áo. Ân đại nhân, đường đường thủ tịch kiếm vệ đại thừa kỳ, đối phó mỗi cái tàn hồn sao còn mặt xám mày cho, mất mặt thế. Diệp Vân Chu đạp bóng kiếm lao xuống dưới, thuận miệng nói đùa một câu, lướt qua dung nham vụt về phía tàn hồn. Trong đầu Ân Tư đau như bị kim châm, tránh khỏi mê hoặc của tàn hồn làm thần thức y tiêu hao nghiêm trọng, còn bị tàn hồn truyền cho linh lực trí âm trí hàn của quỷ tu. Y thấy Diệp Vân Chu đối phó được tàn hồn, nhớ tới Diệp Vân Chu nói không cần một mực che chở Mộ Lâm Giang, bèn dứt khoát sang bên cạnh, khoanh chân ngồi trên trận yên lặng điều tức. Nếu công chủ muốn được kề vai chiến đấu cùng Diệp Vân Chu, vậy y cũng nên thử không nhúng tay. Tàn hồn ảo não không thôi, không thể không buông yểm nhật đao vẫn còn bị xiềng xích khóa lại ra, cấm chế đã bị giải trừ, Gã quay người nhào về phía Dung Nham như muốn bỏ chạy. Đóng băng một chút, Diệp Vân Chu triệu ra vài bóng kiếm, kiếm thế không ngừng, đồng thời hô một tiếng, trận đồ trên không bắn xuống tia sáng xanh như băng, phiến đá magma trước người tàn hồn nháy mắt đã bị băng tràn ra đông cứng lại. Mộ Lâm Giang, ngươi còn dám ra tay? Tàn hồn khó khăn lắm mới phanh lại được trên mặt băng, quay như trong chóng một vòng vẫn không thể hoàn toàn né được bóng kiếm Diệp Vân Chu ném ra, cứ thế bị gọt mất một mảnh khói đen. Có gì không dám, từ kẽ nước trên chóp núi chậm chậm bay xuống một cây dù, Mộ Lâm Giang nắm lấy cán dù xuất hiện, một tay để sau lưng, vững vàng đáp trên trận đồ lấp lóe ánh sáng, điêu luyện. Tàn hồn thấy thế thì hít sâu, bật cười ngắt quãng. Được lắm, xem ra từ đầu đến cuối ta đều bị các ngươi lừa, có điều hôm nay các ngươi giết được ta, còn có bao nhiêu ngày mai nữa mà tìm ta tiếp theo. Nếu ta không giết ngươi, mà bắt ngươi về nghiên cứu thì sao? Diệp Vân Chu khẽ cười, cung chủ của chúng ta thuật trận vô địch, thông qua ngươi để tìm hiểu nguồn gốc. Có lẽ còn đạt được niềm vui cực độ ấy chứ, tàn hồn lộ vẻ không cam lòng, ánh mắt hung ác hạ quyết tâm. Chỉ có điều Diệp Vân Chu không nhìn ra nét mặt gã, tàn hồn không hề mưu toan chạy trốn, lại lần nữa hóa thành một luồng khói đen ập về hướng Diệp Vân Chu. Diệp Vân Chu quét kiếm chỉ, đánh xuống một đám vụn băng óng ánh, chúng bọc lấy kiếm khí, mang theo uy thế to lớn đối đầu với khói đen, bản thân y thì điểm mặt băng xoay người nhảy lên, kéo giãn khoảng cách với tàn hồn. Diệp công tử, đừng giết ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói đen bị kiếm băng dễ dàng khuấy đến tán ra, trong cụm xương mỏng còn sót lại, ngũ quan cực giống mặt người lại lần nữa hiện ra, thanh âm bi thiết thê lương, làm tâm thần người ta chấn động mạnh. Diệp Vân Chu thấy vô cùng ghê tởm, tên kia giống như một người dán chặt mặt vào sau tấm vải, còn đang không ngừng nhăn mặt với y biết rõ mình thấy ghê tởm, lại vẫn thoáng ngẩn ngơ dưới sự mê hoặc của tàn hồn. Mộ Lâm Giang đứng trên trận đồ, thoạt trông thì ung dung tự tại, nhưng thực tế cũng không hề thoải mái. Tàn hồn phá vỡ kết giới, khiến bốn bề như đang động đất, vĩnh giả cung cũng ở trong phạm vi bị ảnh hưởng. Bên ngoài hắn còn có ba chỗ trận đồ để cưỡng ép cố định lại mặt đất và rừng cây đang sụp xuống, bảo đảm cho những người vô tội không bị vạ lây. Nhìn ra Diệp Vân Chu không chống cự được thuật khống chế tinh thần của tàn hồn, Mộ Lâm Giang tức thì phù cho y một đạo tĩnh tâm quyết. Chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, tàn hồn đã thừa cơ lẻn đến trước người Diệp Vân Chu. Diệp Vân Chu vung kiếm đâm tới, tàn hồn một phân thành hai, rồi bộc phát linh lực tiếp cận Mộ Lâm Giang. Vài trận đồ hiện lên bắn rụng những lưỡi băng, xương đen nén đến cực hạn, như pháo hoa sắp sửa nổ tung. Gã muốn dùng năng lượng cuối cùng để xác nhận xem Mộ Lâm Giang đến cùng là hư trương thanh thế, hay là thật sự có thực lực. Diệp Vân Chu muốn đến giúp hắn, nhưng xương đen lưu lại cuốn lấy cánh tay y. Sự ăn mòn lạnh lẽo thẩm thấu đến từng sợi tóc, cả người y run lên, hai chủng linh lực va chạm trong kinh mạch, bóng kiếm trong tay dần dần tiêu biến. Y bỗng dưng nhớ tới Ân Tư, khóe mắt đảo qua, Ân Tư vẫn đang tập trung toàn bộ tinh thần điều tức chữa thương, mặc nhiên tin tưởng y có thể bảo vệ Mộ Lâm Giang. Nếu để Mộ Lâm Giang đón đỡ chiêu thăm dò dứt mạng này, đỡ thì có lẽ vẫn đỡ được, nhưng cũng rất có khả năng làm vết thương cũ tái phát. Đừng động thủ, Diệp Vân Chu nghiến răng hô, vận được một chút linh lực di hình hoán vị thẳng đến cản trước người Mộ Lâm Giang. Mộ Lâm Giang thoáng sửng sốt, nhưng vẫn thu hồi động tác bấm quyết trên tay trái. Tiếp đó hắn kinh hãi thấy Diệp Vân Chu chẳng những không cầm kiếm, mà còn tán hết tất cả linh lực phòng ngự. Một luồng tử khí lạnh lẽo bùng nổ tứ phía, trận đồ chói lọi lềnh bềnh trên không tức khắc ảm đạm đi, mấy tảng đá dưới bóng tối bành trướng chợt hóa thành bột mịn. Họ như bị một đầm lầy lạnh băng trơn trượt nhấn chìm, đến không gian để hít thở cũng bị ép đến hầu như không còn, không phương hướng cũng không có tận cùng, chỉ còn sự trầm luân vô hạn. Diệp Vân Chu lảo đảo hai bước, Mộ Lâm Giang vội vàng kéo y đến bên mình, đỡ lấy vai y. Trong vực sâu vô biên vô tận bóng tối xung quanh, họ bỗng cảm thấy áp lực nhẹ đi. Chỗ Diệp Vân Chu đứng thẳng dần dần xuất hiện một bóng dáng trong suốt, tóc dài nhẹ bay. Thân thể hắn lộ ra những mảng đen tàn hồn để lại, ngược lại như làm đường nét của hắn sáng lên. Hắn tạo ra một màn chắn, bảo hộ Mộ Lâm Giang và Diệp Vân Chu ở trong đó. Tiền bối, ngươi có ổn không? Diệp Vân Chu có chút ngập ngừng. Tiền bối cho ngươi bóng kiếm, Mộ Lâm Giang nhanh chóng hiểu được, hắn luôn cảm thấy bóng hình này rất quen thuộc, lại không tả nổi đó thực chất là gì. Bối Hậu Linh chậm rãi ngoảnh đầu lại, quần áo hắn đang bắt đầu tan rã từ dưới lên, từng tấc hóa thành những đốm sáng tán loạn. Tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Chu tiến lên một bước, Bối Hậu Linh cúi đầu nhìn y, thoáng nở nụ cười, dường như thật bất đắc dĩ. Một thanh âm mờ mịt vang lên trong đầu, Diệp Vân Chu muốn tóm lấy hắn, nhưng ngón tay lại xuyên qua cơ thể như dòng nước ấy, trơ mắt nhìn hắn tiêu tán đến cơ hồ không còn gì. Linh lực của ta, Diệp Vân Chu bỗng nhiên nhớ tới gì đó, nhìn về cổ tay phải mình, nơi đó trăng nõn nhẵn bóng, không có bất kỳ hình xăm gì. Bối Hậu Linh biến mất, đến bóng kiếm đại thừa kỳ của y cũng mang đi. Sự thật này làm Diệp Vân Chu sững sờ một lúc lâu, hồn siêu phách lạc thì không đến nỗi, chỉ là nhất thời không rõ rốt cuộc mình có hối hận hay không, là lo âu hay buồn bực, hay là bất an lo được lo mất. Tay phải Diệp Vân Chu bắt đầu run lên, y dùng tay trái nắm lấy cổ tay, song tay trái cũng đang run rẩy. Bối Hậu Linh nói gì với y, muốn nói cho y điều gì? Diệp công tử, bình tĩnh, Mộ Lâm Giang vỗ nhẹ nhẹ lên lưng y, đọc phun tại chân phong. VN, ta làm sao bình tĩnh được? Diệp Vân Chu hất tay hắn ra, lông mày nhíu chặt, đang định quát lớn lại xẹp xuống, thấp giọng nói. Ta thất thố, không phải ta trách ngươi, ngươi cũng không cần tự trách, ta sẽ tự nghĩ cách. Trong mắt Mộ Lâm Giang xẹt qua một vệt chua xót đau lòng, Diệp Vân Chu vì không để hắn bị thương, lại trả cái giá đắt hơn rất nhiều so với việc hắn bị thương. Hắn để lại vai Diệp Vân Chu, lần đầu tiên cương quyết ôm y vào ngực. Ta sẽ tìm y vô hoạn, Mộ Lâm Giang dịu giọng vỗ về, tuổi ngươi còn nhỏ, hẳn nên tĩnh tâm tu luyện, chấp nhất với ngoại lực rất dễ đánh mất bản tâm. Tin tưởng ta có thể tự bảo vệ mình, cũng có thể bảo vệ ngươi. Trán Diệp Vân Chu gục trên vai Mộ Lâm Giang, mí mắt nặng tựa nghìn quân. Mất đi bóng kiếm hộ thân, sự mỏi mệt và hao mòn linh thức đồng loạt tìm tới cửa, y gắng gượng dẫy dụa một chút, thở dài nói. Sóng gió gì mà ta chưa trải qua, không đến mức yết ớt như vậy, có điều bây giờ thực sự buồn ngủ quá, để ta ngủ một lát trước đi. Y dựa vào ngực Mộ Lâm Giang nhắm mắt lại, khoảnh khắc trước lúc ngủ rốt cuộc cũng moi được ra lời Bối Hậu Linh để lại cho y từ một đám sương mù. Bối Hậu Linh nói, đi gặp Thường Hy, tác giả có lời muốn nói, tài khoản của Chủ tịch Diệp bị ban, đang khiếu nại để lấy về. Cách chương.